Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 95, Hành Thích Vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiến Vương trúng nhát dao ấy, máu chảy đầm đìa, gập người quỳ rạp xuống đất cứu giá. Chỉ trong chớp mắt, một đội Kim Ngô vệ từ ngoài điện xông vào. Bọn họ lập tức khống chế Lâm Lạc, kéo hắn về phía rèm trướng. Lý Bình được người nâng dậy từ nền đất lạnh, hắn ta ôm cánh tay không ngừng chảy máu, chậm rãi tiến đến trước mặt Lâm Lạc, giận dữ quát lớn. Lâm Lạc, người thật to gan, dám hành thích hoàng thượng, còn muốn ám sát bổn vương. Người có biết tội này là chu di cửu tộc hay không? Giọng nói của hắn ta vang như chuông đồng, đè ép tất cả không gian. Lâm Lạc ngước nhìn Lý Bình, ánh mắt hắn đỏ sẫm như nhuốm máu, giống một kẻ điên khát máu, tỏa ra áp lực đáng sợ. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhận ra mình đã bước vào một ván cờ không lối thoát, bị đẩy xuống vực sâu không đáy. Con dao găm trong tay rơi xuống, nặng tựa ngàn cân, cắm phập xuống nền đá lạnh băng. Lưỡi dao nhuốm máu, phản chiếu ánh sáng đỏ rực, chói lóa ghê người. Một nhóm nội thị và thái y hốt hoảng chạy vào trong điện. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ hoảng sợ quỳ rạp xuống, giọng run rẩy. Vương gia, chuyện này là thế nào? Lý Bình lạnh lùng liếc mắt nhìn qua Lý Công Công đang chờ lệnh một bên, trầm giọng. Lý Công Công, nói đi, người đã nhìn thấy gì? Lý Công Công quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Giọng ông ta khàn khàn, nhưng từng chữ lại rất rành rọt. Nô tài thấy Lâm đại nhân, từ trong tay áo rút ra một con dao găm, định hành thích hoàng thượng. May nhờ có vương gia kịp thời cứu giá. Dứt lời, ông ta dập đầu thật mạnh xuống nền đá. Tiếng vang trầm đục vang vọng khắp đại điện, như hồi chuông báo tử của Diêm La. Lâm Lạc hiểu rất rõ tình cảnh của mình lúc này, bị nhốt trong một ván cờ tàn khốc, hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng. Nhưng lạ thay, trong lòng hắn không hề có chút sợ hãi hay hoảng loạn, chỉ là một câu hỏi không ngừng xoáy sâu vào tâm trí. Tại sao, những lời này, đáng lẽ phải là bổn vương hỏi ngươi mới đúng? Lý Bình nheo mắt, nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt đầy quỷ quyệt. Giọng nói của hắn ta như rít qua kẽ răng, Lâm Lạc, vì sao ngươi lại làm chuyện ngu xuẩn này? Khoảnh khắc đó, Lâm Lạc cảm thấy bản thân như rơi vào vực thẳm đen kịt, không ngừng chìm xuống. Cảm giác vô lực khiến hắn dần dần mất đi ý thức. Chỉ loáng thoáng nghe được một câu, Lâm Lạc hành thích vua, áp giải vào đại lao. Hắn không nhớ nổi mình bị lôi ra khỏi dưỡng tâm điện như thế nào, cũng không biết đã bị giải vào đại lao hình bộ từ bao giờ. Đêm khuya trong ngục lạnh thấu xương, Lâm Lạc ngồi trên tấm chiếu rách nát, người chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Hắn ngửa đầu nhìn lên song sắt lạnh băng, bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày đặc, dưới ánh trăng, những bông tuyết lấp lánh như mặt hồ gợn sóng, trong suốt, mờ ảo, hư thực đan xen. Hắn trầm tư rất lâu, cho đến khi trời gần sáng, cuối cùng cũng hiểu ra mục đích thực sự của Hiến Vương. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, chẳng bao lâu sau, tin tức Lâm Lạc hành thích Hoàng đế lan khắp thành Trường An. Người người bàn tán xôn xao, đủ loại suy đoán nổi lên. Ôn Thứ vừa hay tin đã lập tức lao đến đại lao hình bộ. Nhưng Hiến Vương đã hạ lệnh, không ai được phép gặp Lâm Lạc. Ôn Thứ suýt nữa rút kiếm xông vào, may mắn được Trần Tử Đường và Tiêu Mộc Sinh ngăn lại. Đợi hắn bình tĩnh lại, liền lập tức giục ngựa tiến cung, mong cầu diện kiến hoàng thượng. Thế nhưng khi còn chưa đến cổng Thái Cực Điện, hắn đã bị Kim Mô vệ chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình bước ra từ đám người, cánh tay quấn băng, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khí thế bức người của hắn ta. Ánh mắt hắn ta tràn đầy khát vọng quyền lực và kiểm soát. Hắn ta đi đến trước mặt Ôn Thứ, khóe môi nhếch lên, cười nhạt. Ôn đại nhân vội vã tiến cung như vậy, là vì chuyện gì? Ôn Thứ nôn nóng, chắp tay nói, thần cầu kiến hoàng thượng, xin người xem xét lại chuyện Lâm đại nhân bị giam cầm. Hừ, Lâm Lạc mưu đồ hành thích hoàng thượng, lại còn đả thương bổn vương. Hắn phạm tử tội, ai cũng không thể cầu tình. Ôn đại nhân tốt nhất nên nhìn rõ tình thế, đừng tự đẩy mình vào chỗ chết. Ta không tin Lâm đại nhân sẽ hành thích hoàng thượng, chẳng lẽ bổn vương oan uổng hắn? Thương tích trên tay ta đây chẳng lẽ là tự ta gây ra, vương gia? Lý Bình lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói mang theo ý cảnh cáo. Ôn Thứ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu còn dám cầu tình cho Lâm Lạc, bổn vương sẽ coi ngươi là đồng mưu, cùng nhau chịu tội. Lý Bình lạnh lùng cảnh cáo, đôi mắt tỏa ra sát khí. Ôn Thứ nhìn Kim Ngô Vệ chắn trước mặt, trong lòng thừa nhận rằng mình đang đứng trước cơn bão. Nhưng hắn không thể đứng yên nhìn Lâm Lạc vướng phải tội danh hành thích vua, bèn nói. Ta chỉ muốn gặp Hoàng thượng, chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Lý Bình không kiên nhẫn, bổn vương đã nói, Lâm Lạc hành thích vua, phạm trọng tội tử hình. Ai dám cầu tình cho hắn, sẽ bị xử lý cùng tội. Nếu ngươi tiếp tục cố chấp, không phân biệt trắng đen, làm sao có thể tiếp tục giữ chức đại lý tự thiếu khanh, phụ hoàng bệnh nặng, mọi việc trong triều đều do bổn vương xử lý. Giờ ta ra lệnh cách chức ngươi, vĩnh viễn không được vào đại lý tự. Lý Bình phẩy ống tay áo, giọng nói đầy uy nghi. Thực ra, trong suốt thời gian qua, Lý Bình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm quyền triều chính. Với việc văn đế bệnh nặng, các đại thần bắt đầu ngấm ngầm ủng hộ Lý Bình lên ngôi, trong khi Lý Bình cũng biết rằng Tân Hoàng muốn củng cố mai vàng cần loại bỏ mọi đối thủ, bao gồm cả Ôn Thứ. Ôn Thứ không ngờ mọi chuyện lại diễn tiến nhanh như vậy. Hắn bất đắc dĩ, lo lắng cho tình cảnh của Lâm Lạc. Nhưng nếu phản kháng, có thể bị xử tội phản nghịch, thậm chí bị xử tử ngay tại trước Thái Cực Môn. Kim Ngô Vệ lập tức thi hành mệnh lệnh, mạnh mẽ đẩy Ôn Thứ ra khỏi cung. Việc này gây xôn xao trong đại lý tự, các quan lại bắt đầu tập hợp, kêu gọi cho Lâm Lạc và Ôn Thứ. Nhưng may mắn có Tiêu Mộc Sinh ở đó, giúp mọi người bình tĩnh lại, phân tích tình hình và tạm thời kiềm chế được sóng gió, quyết định chờ xem sự việc phát triển thế nào. Lương Khải Chi cũng nhận được tin tức, lập tức chạy đến Đại Lao Hình Bộ, nhưng hắn cũng bị ngăn cản. Sau đó, hắn vội vã tìm đến Ôn Thứ, người vừa bị cách chức. Rốt cuộc là chuyện gì? A Lạc sao có thể hành thích Hoàng thượng? Lương Khải Chi bức xúc, đập tay xuống bàn. Ôn Thứ nắm chặt tay, khuôn mặt ảm đạm. Ta cũng muốn hỏi ngươi, mấy ngày qua, ngươi và Lâm Đại Nhân ở cùng nhau, sao hắn đột nhiên vào cung? Lương Khải Chi kể lại toàn bộ sự việc trong hai ngày qua. Vậy là đại nhân đã thẩm tra ra vụ án An Vương Phủ, vậy nên mới vào cung. Là để báo cáo sự thật với Hoàng thượng, không thể khác được. Nếu không thì hắn vào cung làm gì nữa? Lương Khải Chi nói, mặc dù ta chưa hiểu rõ toàn bộ sự thật, nhưng A Lạc tuyệt đối không thể hành thích Hoàng thượng. Tội này quá lớn, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hết chương 95, cách chương.